Tam Hạ Nam Đường, chương 17, lập công cao, Phùng Mậu Đặng Phong Vương mất báu vật, Dư Hồng dùng quạt phép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúa tôi đang buồn rầu, xảy nghe trong dinh pháo nổ tiếng binh la ó vang đầy kế quân báo rằng. Chấm, binh tướng Tống đến cướp dinh, quân ra hao nhiều lắm. Dư Hồng nghe báo kinh hãi, liền trở về dinh, ngó thấy 12 tướng Tống đã tỉnh, đồng cầm khí giới cưỡi ngựa bước ra. Dư Hồng không rõ vì cớ nào mà 12 tướng tỉnh đặng. Còn binh đường kinh hãi, vỡ chạy như ong. Dư Hồng sảng sất nghẹn ngào, tuy có phép cũng như người không phép. Bên Tống thắng trận rồi kéo về, không ai ngăn trở. Vua Nam Đường nghe báo ngỡ là bên Tống thấy lửa cháy mà thừa cơ đến cướp dinh đường vào lúc canh năm, vua Nam Đường càng sợ hãi. Lại nghe quân báo nữa. Chấm, 12 tướng Tống đã tỉnh dậy trốn đi rồi. Vua Nam Đường hoảng kinh, bèn hỏi quân sư. Vì cớ nào lạ vậy? Dư Hồng cũng không biết tại đâu, xảy thấy tướng đường đến tâu. Chấm, binh hao tính 5.000 có lẽ. Vua Nam Đường càng thêm buồn bực phán. Chấm, thiệt mạng Tống chưa cùng, công việc gần xong mà hóa ra uổng công vô ích, ấy là thiên số định như vậy, nghị trí trời thì hao binh tổn tướng. Thà chịu thua đầu Tống cho xong. Dư Hồng thấy vua Đường than trách thì hổ thẹn trăm bề, liền bói một quẻ vì cớ nào kẻo tức. Trang quẻ xong xuôi, Dư Hồng mới vỗ ghế mà nói. Không xong rồi, té ra thằng lùn đốt bàn chủ, ăn trộm gươm linh và sách báu, lại giải ười 2 tướng tỉnh hồn. Nếu Tống Thái Tổ có người giỏi như vậy, thiệt trời hại ta đó. Song 12 tướng bị phù mê lâu lắm, lẽ nào mau tỉnh như vậy, thiệt nghĩ không ra cách ấy. Nói rồi ngồi lơ láo suy nghĩ, vua Nam Đường thì dầu dĩ không nói tới quân sư, Dư Hồng hổ ngươi đi vào phòng một nước ngồi trong phòng mà nghĩ. Chấm, tướng lùn phép tắc tài năng như vậy, ta khó nổi phò đường, chi bằng về núi mà tu luyện cho xong, khỏi buộc điều phiền não. Nghĩ như vậy bèn khoác màn vào ngủ cho khỏe tinh thần, vào phòng kiếm hoài không đặng cái gối, ngó xuống dưới giường thấy gối rách tan một đống, Dư Hồng lấy lên coi đã mất sách rồi, thất kinh nổi giận hét. Chấm, chẳng biết đời trước ta thù oán chi với thằng lùn này mà nay nó hại ta đến thế. Nay nó xé gối mà lấy sách nên mới giải bùa mê ười 2 tướng. Nay ta quyết với nó một còn một mất, không chịu nhịn tướng lùn. Dư quân sư ngồi buồn rầu tức mình ngủ không đặng, chờ cho trời sáng lo mưu. Sáng ra cơm nước xong xuôi, Dư Hồng dẫn binh đi khiêu chiến. Lúc các tướng Tống kéo về Thọ Châu đồng ra mắt Thái Tổ. Tống Thái Tổ mừng rỡ khen. Chấm, chúa tôi hiệp mặt, cháu dâu chấm cũng đặng toàn sinh, thì đều nhờ công linh Phùng Mậu. Nay chấm phong ột chức xứng đáng là Bình Nam Vương. Phùng Mậu lại tạ ơn, coi bộ vui mừng lắm. Cao Hoài Đức và Cao Quân Bảo cũng tạ ơn Phùng Mậu vì đã cứu Lưu phu nhân. Ngày ấy Thái Tổ truyền dọn yến thưởng công và ăn mừng thắng trận, sau bữa mừng cháu dâu nạn khỏi tai qua, cho tới tam quân cũng nhờ ngự tửu. Quan binh đều chúc tụng muôn năm, đến chưa có quân vào báo. Chấm, có Dư Hồng đến khiêu chiến, quyết mời Bình Nam Vương ra trận mà thôi. Phùng Mậu nghe báo, liền để chén rượu xuống, xin ra cự chiến với Dư Hồng. Tống Thái Tổ phán, chấm, Dư Hồng bị ngự điệt lấy sách báu, nên nổi xung tới làm quỷ, chắc là dụng phép màu kế độc quyết trả cho đặng thù. Sách binh thơ có nói rằng, giặc giận cùng thì mình phải tránh, chi bằng giả điếc làm lơ, nó đương hăng chẳng nên cự địch, đợi ít ngày Lưu phu nhân thiệt mạnh sẽ hiệp công một trận cũng chẳng muộn gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Mậu vâng lời không dám nghịch, chỉ Tống Thái Tổ truyền đem thêm rượu, chúa tôi cứ việc uống hoài. Kế quần vào báo nữa. Chấm, Dư Hồng phá thành gấp quá, một hai kêu cho đặng Bình Nam Vương. Phụng Mậu tâu, chấm, bệ hạ dậy đừng đánh với giặc giận cùng, thiệt là phải phép. Vả chăng Dư Hồng yêu đạo, bất quá sờ cậy ở Lạc Hồn La và Bửu Kiếm mà thôi, chớ như hú gió kêu mưa, rời non chút biển, sái đậu thành binh, chỉ có hóa hình, các phép ấy đạo tiên gọi là thường sự, dầu có phép báo chi lạ nữa, nhờ Hồng Phước bệ hạ cho tôi ra trận một phen, đánh đuổi yêu đạo họa may Lý Kiên vỡ mật mà chịu đầu hàng, nếu để Dư Hồng ở chờ ngày, sợ bày thêm kế khác. Xin bệ hạ cho tôi giao chiến, kẻo nó dễ ngươi. Cao Quân Bảo cũng tâu xin theo, hiệp lực đánh đuổi yêu đạo. Tống Thái Tổ y lời tâu, Phùng Mậu cùng Cao Quân Bảo nai nịt dẫn một muôn binh mã ra thành. Dư Hồng thấy Phùng Mậu bước ra trước, bèn nổi giận trợn con mắt và mắng. Chấm, thằng giặc lùn quen nghề cấp trộm, không ra trận cho phân minh, tập thói đào hầm theo loài khoét vách. Bởi kim đính chưa tới số nên người làm lén mà nên công. Ta cũng bỏ qua không bắt mày tội gian rảo, xong hai cuốn sách và một cây gươm, là của thầy ta cho để làm kỷ niệm, phải mau mau trả lại cho ta, nếu để trễ lâu thì nội dinh Tống Thành đều chết chém. Phùng Mậu cười nói, ta cũng muốn vị tình thầy ngươi mà trả sách và gươm lại. Xong ngươi nói năng vô lễ nên ta không trả sách, lại quyết lấy đầu ngươi. nếu dung nhà ngươi, thì ngươi xúi dục Nam Đường nghịch thiên cự tống. Dư Hồng nghe nói nổi xung đánh Phùng Mậu một gậy, Phùng Mậu đưa thước ra đó, hai người hỗn chiến một hồi. Dư Hồng biết đánh không lại Phùng Mậu nên tính phải dùng quạt phép mới xong, liền dục cọp trá bại. Phùng Mậu tưởng Dư Hồng hết phép đánh không lại nên chạy dài. Quyết đánh đuổi Dư Hồng cho vua Nam Đường thất kinh mà đầu tống. Chẳng ngờ Dư Hồng còn phong hỏa phiến, quạt núi thì núi ngã, quạt đất thì đất tan, còn người thì tiêu hóa ra cho bụi. Phùng Mậu ngó trộm hết phép của Dư Hồng rồi nên dục thần nha theo đuổi. Dư Hồng quạt Phùng Mậu một quạt, lửa cháy dần dần. Phùng Mậu thất kinh dục thần nha bay bổng. Dư Hồng quạt bồi ít quạt nữa, bỗng nổi gió đùng đùng. Phùng Mậu như diều bông, hay biệt mù hết thấy phần bị hơi lửa nên Phùng Mậu hôn mê. Còn Cao Quân bảo trước khi thấy Dư Hồng quạt Phùng Mậu bay cao bốn trượng thì kẻo binh tới tiếp nhau. Sẩy thấy binh trước bị thiêu cả ngàn, kinh hãi thua binh bại tẩu vào thành Tâu các việc với Thái Tổ. Tống Thái Tổ nghe báo thất kinh, còn Phùng Ích nghe con bị gió thổi lửa thiêu, không rõ mất còn 10 phần sầu thảm. Cao Hoài Đức điểm binh lại, hao hơn 1000, quạt phép của Dư Hồng quạt bay sang ngàn dặm, bởi Phùng Mậu có thần nha là quạ lửa tu luyện lâu năm nên không sợ lửa. Nhờ có nó bay mau quá nên Phùng Mậu khỏi chết thiêu. Bay đặng mấy dặm rồi thần nha sa xuống ngồi nơi vườn họ Ngải. Rạng đông, gia đình ngó thấy một thằng con nít chừng 12 tuổi nằm chết trong vườn, chúng nó bàn. Chấm, cửa vườn chưa mở, sao lại có thây ma ở đây, chắc là đồ yêu quái. Bàn vậy rồi chúng thất kinh vào báo cho chủ hay. Nguyên chủ vườn ấy họ Ngải, tên chữ Vạn Thanh, cũng là người nước Nam Đường, không có con cái chi hết, khi trước cũng làm quan, vì không trai nên từ chức ở ẩn theo ruộng vườn, sau hạ sánh một gái tên là Ngân Bình. Tiểu thơ nay 15 tuổi mà chưa nơi kết tóc xe tơ. Ngải Vạn Thanh cưng con lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi gia đình vào báo rằng có một vật quái gở chết tại sau vườn thì cha con lấy làm lạ đồng bước ra xem thử coi lại là đứa con nít chết hồi nào không biết chớ không phải vật quái gở gì, thấy thây nó nằm sải tay, mặt như trái táo. Ngải Vạn Thanh không rõ vì cớ nào, bèn lại gần mà coi thử thì còn thở thổi thóp liền truyền cho gia đình đổ thuốc. Giây phút Phùng Mậu tỉnh lần, ngồi dậy mở mắt ra thấy có một già và một người con gái, nghe gia đình nói rằng. Chấm, chết rồi nhờ người ta cứu sống lại mà không tạ ơn còn bỏ đi chớ. Phùng Mậu đứng dậy thưa, chấm, tôi bị mê man không rõ, chẳng biết ai đã làm phước cứu tôi. Ngải Vạn Thanh thuật lại đầu đuôi câu chuyện, Phùng Mậu liền lại tạ Ngải Vạn Thanh hỏi thăm nguyên nhân vì sao siêu lạc đến đây. Phùng Mậu nói, tôi là tướng bên Tống, đánh với Dư Hồng bị quạt phép của nó nên bay đến đây, nhờ ơn ông cứu mạng. Phùng Mậu nói chưa dứt tiếng thì thấy có một người con gái chạy vào nhà trong, rồi nai nịt chỉnh tề cầm thương bước ra xốc tới đâm Phùng Mậu. Phùng Mậu kinh hãi, tránh qua một bên hỏi, chấm, ân nhân cứu tôi, sao lại muốn giết? Cô gái đáp, chấm, cha ta làm quan nước Đại Đường, vì triều đình nghe lời quân sư nên bị nước Tống giết tướng, đoạt thành. Vậy nay ngươi là cựu địch của ta, ta quyết bắt ngươi cho tận chung với chúa. Phùng Mậu nghe rõ liền rút cặp thước đánh với cô gái hơn 10 hiệp. Cô gái này tên là Ngải Ngân Bình, không địch lại Phùng Mậu nên bỏ chạy. Phùng Mậu dục quạ đuổi theo, Ngải Ngân Bình liền quang hồng sắc lên, hào quang chiếu sáng, trói chặt Phùng Mậu, làm cho Phùng Mậu sa xuống đất còn con quạ bay bổng lên không trung. Ngải Vạn Thanh thấy con mình bắt được Phùng Mậu liền quyền gia đinh dẫn vào nhà trong. Phùng Mậu tỉnh lại mới biết cô gái đó có phép thuật liền than. Chấm, mới khỏi nạn Dư Hồng, lại mắc vào tay nữ tướng, 10 phần chắc chết mà thôi. Ngải Vạn Thanh truyền đem Phùng Mậu ra chém. Phùng Mậu mừng thầm, chấm, ta biết phép độn thổ, đợi khi đem chém ta sẽ trốn đi. Quả nhiên, bọn gia đinh vừa mới khai đao thì Phùng Mậu đã chui xuống đất. Cha con Ngải Vạn Thanh lấy làm lạ, nói, mới thấy đó nó liền biến mất chắc là học trò của thần tiên. Còn Phùng Mậu độn thổ trốn đi rồi tính trở lại lấy cặp thước nên cười quạ lửa bay vào quyết đánh một trận nữa. Cha con Ngải Ngân Bình thấy tướng lùn biến đi rồi trở lại. Lập tức bổ lưới bao vây. Ngải Ngân Bình vừa xông ra thấy Phùng Mậu thì cười lớn. Chấm, tướng bại trận còn dám ỉ mạnh không sợ bị trói nữa hay sao? Phùng Mậu hét lớn, chấm, tiện tì phen này chắc ngươi không còn tánh mạng. Ngải Ngân Bình không thèm trả lời, đánh với Phùng Mậu ít hiệp rồi giả thua chạy vào nhà khách. Phùng Mậu nghi ngờ, chắc là trá bại đặng quang dây hồng sắc bắt mình, chớ không có gì lạ. Nếu nó dùng phép đó thì ta độn thổ là xong. Ngải Ngân Bình nói khích. Chấm, tên tướng lùn, người có giỏi thì đến đây đánh chơi với ta ít hiệp nữa. Phùng Mậu dục thần nha vào thềm, thì con quạ đã mắc lưới bay lên không nổi. Phùng Mậu biết trúng kế liền giục quạ bay lên không, móng chân quạ sắc như gươm, giật đứt lưới bay bổng, còn Phùng Mậu ngồi không vững, té xuống bị lưới quấn khắp mình. Thần Nha bay lên mây nhìn chủ có vẻ chờ đợi. Lời bàn, không nên tin chắc vào cái gì mình đã dự liệu, mà nên đề phòng, những cái bất chắc xảy ra. Dư Hồng dùng phép trần yếm tướng tài của nước Tống, đinh ninh rằng số mạng những tướng ấy sẽ bị mai một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó chỉ là lòng tin, mà việc đời không chỉ diễn biến theo lòng tin. Mọi việc đều có thể xảy đến bất ngờ. Chính lòng tin của Dư Hồng về pháp thuật đã đưa Dư Hồng đi vào con đường thất bại. Vua tôi nhà Đường cũng chính là tin vào tài năng của Dư Hồng mà đưa đến những thất vọng ê chề, không thể cứu vãn kịp ngạc nhiên, hối hận là hai trạng thái mà người đời thường gặp chính là lòng tin tưởng, bởi sự suy đoán của mình, không chịu đề phòng, đến lúc xảy ra sự cố thì mới chán nản, hối hận. Nguyên nhân sự chán nản và hối hận con người chính là lòng tin tưởng thiếu suy xét và đề phòng những biến cố có thể xảy ra. Ô, hết hồi 17, không, 27, cách chương.